Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 409, người liền tiểu cô cũng dám vậy. Làm Lâm Tử Lâm theo trong xe đi ra, Lâm Phi Phàm trong mắt đều phát sáng, tiện nghi thế nhưng thoải mái dễ chịu Ralph Lauren ngắn khoản nhỏ lễ phục. Phối hợp Âu Phớt kiểu mới thu đông tất chân, đắt nhất chính là trên chân Pura Đạt, này một thân. Không cho ngươi mất mặt đi. Lâm Tử Lâm tại Lâm Phi Phàm trước mặt nhẹ nhàng quay người lại. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác huyết áp tăng lên mấy nghiên cứu. May mắn nước Mỹ gần nhất nâng cao huyết áp tiêu chuẩn. Hiện tại hẳn là có lời bình thường. Tiểu cô, ngài là thật gợi cảm. Không thổi không đen. Ta Lâm Phi Phàm tự nhận là cũng là duyệt vô số người. Ngài này gợi cảm liêu nhân trình độ tuyệt đối là ta biết người bên trong mạnh nhất. Lâm Phi Phàm trực tiếp dựng thẳng lên ngón cái tới. Nói nhảm, ta thế nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp. Chỉ bằng này một thân bản sự ăn cơm đâu. Đến cánh tay lấy ra. Lâm Tử Lâm đối Lâm Phi Phàm ngoắc ngoắc tay. A, Lâm Phi Phàm đem cánh tay vươn đi ra. Lão huynh, người không có theo nữ hài tử đi dạo qua phố. Lâm Tử Lâm che miệng cười khẽ, dù là Lâm Phi Phàm ra mặt dày như tường thành, cũng lập tức cảm giác trên mặt không ánh sáng. Đúng vậy, hắn thật không cùng nữ hài tử đi dạo qua phố, nếu như Miêu Tiểu Lệ cổ nhã Lâm Tiểu Phàm cốt thiên hồn cũng coi là. Bọn hắn bình thường đều tại Lâm Phi Phàm bên người hoặc là đầu trên đỉnh. Lâm Phi Phàm quên, nam nữ cùng một chỗ, là có một cái tiêu chuẩn tư thế. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, đem cánh tay quay lại. Lâm Tử Lâm thuận thế ôm, cơ bắp rất không tệ nha, cứng rắn. Lâm Tử Lâm nói, đúng thế, ta cũng một mực rèn luyện đây. Lâm Phi Phàm nói, thế nhưng ngươi biết không, nữ hài tử ghét nhất liền là ưa thích tú bắp thịt nam hài tử. Này nhìn qua hết sức thô lỗ nha. Lâm Tử Lâm nói, hở, là như thế này sao? Ta còn tưởng rằng cơ bắp mang ý nghĩa hùng kích thích tố sinh dục. Mang ý nghĩa tốt hơn nối dõi tông đường đâu. Lâm Phi Phàm nói. Nam nhân đều là dựa vào câu đùa tục để che giấu bối rối của mình sao? Lâm Tử Lâm cười hỏi. Biết là được. Đừng bảo là đi ra mọi người còn là bạn tốt. Ha ha. Ấy nha. Người biết hiện tại thẩm mỹ cùng kết hôn sinh con là hai mà sự tình a. Đám nữ hài tử một phương diện thích bá đạo tổng giám đốc. Một mặt khác liền càng ưa thích xem chút nhìn qua nội tiết mất cân đối thần tượng. Không ai biết suy nghĩ bá đạo tổng giám đốc đến tột cùng là bởi vì kích thích tố đưa đến bá đạo con. Là đơn thuần bởi vì tâm lý biến thái đưa đến bá đạo. Âm thịnh dương suy là sự thật không thể chối cãi. Thế giới này như cùng ngươi như thế truy cầu tinh khiết đàn ông hành vi rất dễ dàng bị phủ lên. Thẳng nam ung thư, Lâm Tử Lâm vừa đi vừa nói. Thấy hết sức thấu triệt nha. Xã hội, Lâm Phi Phàm nói. Diễn nghệ trong hội người nào không a? Lớn có chút ít thanh danh cũng dám đùa nghịch hàng hiệu chỗ nào cũng có. Nói cho ngươi, đây đều là sợ nghèo. Sợ người khác xem thường. Trên da ngăn nắp, nhưng thực chất bên trong liền là cái lót. Lâm Tử Lâm nói tiếp đi. Nhìn ngươi một bụng oán khí, gần nhất gặp được chuyện gì không thuận đi. Lâm Phi Phàm nhìn xem Lâm Tử Lâm con mắt nói, gần nhất là mọi việc không thuận, pháp thuật nghiên cứu chưa đi đến dương, diễn nghệ sự nghiệp bên trên có bị người bóp cổ, trước đây không lâu đắc tội một nơi nào đó tam lưu tiểu minh tinh. Kết quả cái kia tiểu minh tinh theo một nơi nào đó vòng tròn bên trong rất nổi danh tiếng người chế. Tác tốt hơn. Nàng tại trong hội buông lời, muốn để ta lăn lộn ngoài đời không nổi. Kết quả đám hỗn đản này nhóm liền thật không dám dùng ta. Tên hỗn đản kia, may mắn ta tuân thủ luật pháp, bằng không ta đã sớm đem nàng đông thành khối băng chìm đến đáy biển đi. Lâm Tử Lâm lắc lư nắm đấm nói ra, cần ta hỗ trợ sao? Lâm Phi Phàm không biết có thể hay không giúp đỡ được việc. Nhưng loại thời điểm này cũng nên đứng ra. Được rồi, ngươi thật đúng là không giúp đỡ được cái gì. Cũng không thể cho ngươi đi đánh nàng một trận a. Ta phải trong hội này đánh bại nàng. Lâm Tử Lâm lắc đầu. dáng vẻ bệ vệ lại thấp hạ xuống. Cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm. Lâm Phi Phàm cho nàng cổ động. Ta cũng tin tưởng ta chính mình. Nhưng mà trong hội này so với ta tốt trò vui tinh chỗ nào cũng có. Phải đợi cơ hội a. Dù sao này vòng tròn liền là so với ai khác bài lớn. Lâm Tử Lâm nói. Bài lớn. Lâm Phi Phàm lập tức liền nghĩ đến Tô Tiểu Mỹ. Được rồi. Loại này lấy quyền mưu tư hành vi là Lâm Phi Phàm hết sức căm thù đến tận xương tủy. Quá tận lực sẽ không tốt. Vẫn là chờ có cơ hội rồi nói sau. Lâm Tử Lâm này một thân xuất hiện. Lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Một phương diện. Lâm Tử Lâm hoàn toàn chính xác có cái kia cổ người mẫu lãnh ngạo khí tràng. Xinh đẹp gợi cảm. Mà một mặt khác. Tại dạng này đã bắt đầu tiết bay thời tiết. Lâm Tử Lâm này một thân xác thực hết sức mát mẻ. Không qua người ta lẽ ra phẩm loại không sợ lạnh. Thật cũng không cái gì. Trở lại giảng đường, Trần Gia Hào xem xét theo Lâm Phi Phàm trước sau chân tiến đến Lâm Tử Lâm. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Tại Bách Gia Tranh Minh thời điểm, hắn là gặp qua Lâm Tử Lâm. Lúc kia hắn liền đối cái này theo Lâm Phi Phàm chuyển động cùng nhau tấp nập nữ hài có ấn tượng. Khắc sâu, mà bây giờ, ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Người tốt, ta là Lâm Tử Lâm. Chuyện lôi thôi Phàm tiểu cô. Lâm Tử Lâm cười híp mắt tự giới thiệu. Lâm Phi Phàm lúc ấy này nước mắt liền xuống. Hắn nguyên bản định dương dương đắc ý tuyên bố đây là hắn bạn gái. Kết quả câu này tiểu cô lập tức liền khiến cho sự tình biến dạng. Trần Gia Hào, chúng ta gặp qua. Trần Gia Hào nói, đúng vậy, mặc dù chúng ta không phải một vòng, nhưng ngươi sản phẩm ta cũng có cất giữ nha. Lâm Tử Lâm nói, vinh hạnh đã đến. Trần Gia Hào tại trước mặt người khác vẫn là vô cùng nghiêm chỉnh một người. Ta là Lục Hiểu Phi. Bạn gái của ta ở bên kia cùng người khác nói chuyện phiếm. Bên này đã ngủ cặp vợ chồng là Khoa Trương cùng bạn gái của hắn. Hôm qua bọn hắn bận rộn một đêm. Thật sự là quá mệt mỏi. Lục Hiểu Phi giải thích một chút. Lý giải lý giải. Lâm Tử Lâm tuyệt đối không thất lễ mấy. Sau đó chuyển động kỳ thật liền không có ý gì. Trước đi trường học lớn nhất giảng đường. Nghe các cấp lãnh đạo khoác lác. Sau đó là ưu tú đồng học đại biểu khoác lác. Cơm trưa tại danh xưng là xa hoa nhất đại học phòng ăn tiệc đứng. Trần Gia Hào, Lâm Phi Phàm, Khoa Trương cùng Lục Hiểu Phi bốn người bọn họ tự nhiên muốn gánh vác lấy bữa ăn chức trách. Mà ba nữ hài tử thì ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhị ca, tha thứ tiểu đệ nói thẳng, liền tiểu cô ngươi cũng dám vậy. Chẳng lẽ ngươi liền ưa thích loại này bối đức cảm giác phiêu? Lục Hiểu Phi lại gần tiện hề hề mà hỏi. Lão tứ ngươi này liền không hiểu được đi. Đây rõ ràng liền là Quá Nhi cùng Tiểu Long nữ chuyện xưa nha. Khoa Trương nói xong, chính mình trước sừng sốt một chút. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không phải không phải, miệng ta đần. Hiển nhiên, cái này ngạnh cũng không tốt cười. Các ngươi đều nói bậy cái gì đâu. Ta tiểu cô là đến xem bí mật kim loại buổi hòa nhạc. Nàng là bí mật kim loại fan cuồng. Tới sớm. Lại không thể sớm vào sân. Vừa vặn gặp được ta. Ta liền mời nàng cùng đi. Lâm Phi Phàm nghiêm túc giải thích một chút. Không thể không nói. Người tiểu cô là thật xinh đẹp. Thật gợi cảm. Ta nếu là không có bạn gái. Ta nhất định phải làm người tiểu cô phu không được. Lục Hiểu Phi nói. Vậy phải xem xương cốt toàn thân ngươi cứng đến bao nhiêu. Lâm Phi Phàm siết chặt nắm đấm. Đừng. Ta liền nói một chút. Người quyền kia đầu ta thế nhưng là thấy tận mắt. Lúc trước trường học chúng ta ba lần thấy việc nghĩa hăng hái làm ban thưởng. Hai lần đều cùng ngươi có quan hệ. Ta cũng không có bản sự này cảm thụ một chút quả đấm của ngươi. Lục Hiểu Phi quả quyết nhận sợ. Ta nói. Lão Tam, đại ca nói câu không dễ nghe. Ngươi theo bạn gái của ngươi. Xảy ra vấn đề a. Trần Gia Hào đột nhiên nói. Các ngươi đã nhìn ra. Lục Hiểu Phi trước nhìn thoáng qua Khoa Trương. Khoa Trương gật gật đầu. Theo đại ca nhị ca nói một chút đi. Vô luận chuyện này có bao nhiêu không hợp thói thường. Dù sao chúng ta đều là huynh đệ mình. Lục Hiểu Phi lúc này mới gật gật đầu. nhẹ nói, các ngươi chỉ sợ không biết đi. Bạn gái của ta là cái yêu quái. Sao? Là như thế này sao? Ta làm sao không có cảm giác đến? Lâm Phi Phàm cùng Trần Gia Hào liếc nhau. Hai bên đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.